hội Phật thuyết nhập thai tạng thứ 14. Hán dịch: Nhà Đường, Pháp sư Nghĩa Tịnh. Diệt dịch: Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở thành Ca Tỳ La Dường Đa Căn Thọ, chúng tỳ kheo vô lượng người câu hội. Bấy giờ Đức Thế Tôn có em trai tên Nang Đà, thân như màu hoàng kim, đủ 30 tướng đại trượng phu, thấp hơn Phật 4 ngón tay. Vợ tên Tôn Đà La, nghi dung đoan chánh, thế gian ít có, đẹp sáng siêu tuyệt, người đều thích thấy. Nang Đà ưng vợ triền miên, lưu luyến không tạm xa rời, tình ái nhiễm rất nặng, quyết chung sống trọn đời. Đức Thế Tôn xét biết đến thời kỳ thọ quá độ, bèn vào lúc sáng sớm đắp y cầm bát, đem trưởng lão A Nan làm thị giả vào thành khất thực, kế đến cổng nhà Nang Đà mà đứng. Đức Thế Tôn dùng sức đại bi phóng ánh sáng màu hoàng kim chiếu khắp trong nhà Nang Đà, đều thành màu hoàng kim cả. Nang Đà nghĩ rằng ánh sáng bỗng chiếu đến chắc là Đức Như Lai, liền sai người hầu ra cổng xem, vội trở vào báo rằng Đức Thế Tôn đứng tại cổng nhà. Nang Đà nghe báo liền muốn ra mau nghinh lễ Đức Thế Tôn. Tôn Đà La tự nghĩ, nếu ta để ý đi, Đức Thế Tôn tất định cho y xuất gia. Nàng bèn điếu áo chồng lại. Nang Đà bảo vợ, nay nên tạm cho ta đi ra lễ Đức Thế Tôn, rồi ta liền trở vào. Tôn Đà La nói, cùng nhau ước kỳ hẹn tôi mới cho đi. Nàng lấy phấn ướt đắp lên trán, rồi nói với chồng rằng, điểm này chưa cô phải trở vào, nếu trễ hẹn phải phạt 500 tiền vàng. Nang Đà ưng chịu, rồi liền ra ngoài cổng lễ chân Đức Phật, tiếp lấy bát của Như Lai mang vào nhà đựng đầy cơm ngon, bưng ra ngoài cổng. Đức Thế Tôn liền bước đi, đồng thời ra dấu cho A Nan chớ có lấy bát ấy. Đức Như Lai đại sư oai nghiêm tôn trọng, Nang Đà chẳng dám kêu đứng lại, bèn trao bát đầy cơm cho A Nan. Ngày A Nan hỏi, vừa rồi anh tiếp lấy bát ở nơi ai? Nang Đà nói, ở nơi Đức Phật. Ngài A Nan nói, như vậy nên trao cho Đức Phật. Nang Đà chẳng dám gọi Đức Phật, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Về đến tinh xá ở vườn Đa Căn Thọ, Đức Thế Tôn rửa tay chân, rồi đến ghế mà ngồi. Nang Đà dâng bát cơm, Đức Thế Tôn ăn xong, bảo Nang Đà rằng, em xuất gia được chăng? Vì Đức Thế Tôn thuở xưa lúc tu Bồ Tát Đạo, đối với cha mẹ sư trưởng và chư tôn túc chưa hề trái lời dạy bảo, nên lời dạy của Phật không ai trái lại. Do đó mà Nang Đà nghe Đức Phật bảo xuất gia liền đáp rằng, xuất gia được. Đức Thế Tôn liền sai ngài A Nan cạo râu tóc Nang Đà. Ngài A Nan dâng lệnh Đức Phật tìm người đến cạo. Nang Đà nói với người ấy rằng, người biết chăng, không bao lâu ta sẽ làm chuyển luân dương. Nếu ngươi cạo tóc ta, ta sẽ chặt cánh tay ngươi. Người ấy sợ hãi, gói dao lại, muốn từ đi về. Ngài A Nan vội bạch Đức Phật. Đức Phật đến hỏi Nang Đà, em chẳng xuất gia ư? Do oai đức của Phật, Nang Đà thưa, xin xuất gia. Đức Thế Tôn cầm bình nước rưới lên đầu Nang Đà, tịnh nhân liền cạo. Nang Đà nghĩ rằng, nay phải kính phụng Đức Thế Tôn, ban ngày tạm xuất gia, chờ tối sẽ về nhà. Đến chiều tối, Nang Đà theo đường cũ đi về nhà. Đức Thế Tôn quá hố lớn ngay giữa đường. Nang Đà thấy hố ấy tự nghĩ rằng, bây giờ không làm sao đi về nhà được, đành phải xa Tôn Đà La. Đêm nay nhớ tưởng nàng có thể chết được, nếu còn sống, sáng mai sẽ về. Vì nhớ Tôn Đà La nên Nang Đà sầu khổ suốt đêm. Biết ý nghĩ của Nang Đà, Đức Phật bảo ngài A Nan đến cho Nang Đà hay là Đức Phật sai Nang Đà làm tri sự nhân. Ngài A Nan tuân hành lời Đức Phật. Nang Đà hỏi A Nan, sao gọi là tri sự nhân và phải làm gì? Ngài A Nan nói, phải kiểm điểm các việc trong chùa. Nang Đà hỏi, phải làm những sự gì? Ngài A Nan nói, này cụ thọ, phàm người tri sự, lúc chư tỳ kheo đi khất thực phải rưới quét trong chùa, lấy phân trâu mới thứ để tôi cho sạch, phải để ý canh phòng, chớ cho thất lạc. Có việc phải phán quyết thì đem bạch chư tăng, nếu có hương hoa thì đem trao cho chúng. Đêm đến thì đóng cổng đóng cửa, đến sáng mới mở. Chỗ đi đại tiểu phải thường rửa lau. Trong chùa nếu có chỗ nào hư thì phải tu bổ. Nghe xong, Nang Đà nói: Thưa đại đức, như lời Đức Phật sai bảo, tôi xin dâng làm. Sáng ngày đến giờ tiểu thực, chư tỳ kheo chấp trì y bát vào thành Ca Tỳ La khất thực. Nang Đà thấy chùa vắng người, liền nghĩ rằng ta quét chùa xong sẽ trở về nhà. Do thần lực của Phật, chỗ Nang Đà quét sạch hiện ra phân dơ. Thế vậy, Nang Đà bỏ chổi hốt sạch phân, nhưng phân vẫn còn không hốt hết được. Nang Đà nghĩ rằng, thôi mặc, đóng cửa chùa rồi về. Cũng do thần lực của Đức Phật, đóng cửa phòng này xong qua đóng cửa phòng kia, thì phòng này cửa lại tự nhiên mở trống. Nang Đà lo rầu nghĩ rằng, nếu có kẻ trộm xâm phạm thì có hại gì? Ta sẽ làm vua lại xây 100.000 ngôi chùa lớn tốt hơn đây. Ta nên về nhà, sợ đi đường lớn gặp Phật, nên Nang Đà theo đường nhỏ mà đi. Đức Phật biết, bèn từ đường nhỏ ngược chiều đi lại. Từ xa Nang Đà thấy Phật, chẳng muốn gặp Phật, liền ẩn mình trong tàn cây rậm bên đường. Thần lực của Phật làm cho các nhánh cây đều cất cao lên lộ Nang Đà ra. Đức Phật hỏi Nang Đà: Em từ đâu đến đây nên theo ta? Nang Đà hổ thẹn cúi đầu đi theo Phật. Đức Phật biết Nang Đà quá luyến ái vợ, muốn dẫn tiếp Nang Đà kiến xả ly, nên Đức Phật ra khỏi thành Ca Tỳ La, đến Thất La Phiệt, ở tại giường Lộc Tử Mẫu của bà Tỳ Xá Cư. Đức Phật thầm nghĩ: Nang Đà ngu si nhiễm hoặc, mãi nhớ vợ chẳng bỏ tình ái, nên làm phương tiện cho thôi dứt. Đức Phật bảo Nang Đà rằng: Từ trước em có thấy núi Hương Túy chưa? Nang Đà thưa: Chưa từng thấy. Đức Phật nói: Nếu như vậy em nên nắm chéo y ta. Nang Đà tuân lời, nắm chéo y của Đức Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn dường như Nga Dương bay lên hư không, đến núi Hương Túy, dắt Nang Đà xem ngó hai bên. Dưới cây có trái kia, thấy một con khỉ cái mù một mắt đang ngửa mặt nhìn sững Đức Như Lai. Đức Phật bảo Nang Đà rằng: Con khỉ cái này sánh với Tôn Đà La thì ai đẹp? Nang Đà thưa: Tôn Đà La con dòng Thích Ca đẹp như thiên nữ Nghi Dung đệ nhất, trong đời không có hai người. Khỉ cái này đem sánh với nàng thì ngàn muôn ức phần chẳng bằng một. Đức Phật hỏi: Em có thấy thiên cung chưa? Nang Đà thưa rằng chưa thấy. Đức Phật lại bảo Nang Đà nắm chéo y, rồi như Nga Dương bay lên hư không đến trời Đao Lợi, khiến Nang Đà nhìn ngắm cảnh thù thắng ở cõi trời. Nang Đà tuân lời đến giường Quan Hỷ. Giường Thể Thân, giường Thô Thân, giường Giao Hiệp, cây Viên Sanh, tòa Thiện Pháp Đường, các thắng cảnh cõi trời như vậy, nào cung điện giường tược, nào hoa quả ao tắm, những chỗ dạo chơi vui vẻ thù thắng đều quan sát hết. Kế đến Nang Đà vào trong thành Thiện Kiến, lại thấy các thứ âm nhạc âm thanh vi diệu, nhà cửa cao rộng màn che trướng phủ, nơi nào cũng có các thiên nữ cùng nhau chui đùa. Nang Đà xem khắp mọi cung, thấy có một cung điện chỉ có thiên nữ mà không có thiên tử. Bèn hỏi thiên nữ rằng: Tại sao mọi cung đều có thiên tử thiên nữ ở chung cùng nhau vui thú mà cung này chỉ có toàn thiên nữ? Thiên nữ đáp: Đức Thế Tôn có người em trai tên Nang Đà, theo Phật xuất gia tu phạm hạnh mạng chung, sẽ sanh nơi đây, chúng tôi chờ ông ấy. Nang Đà nghe nói vui mừng hớn hở, vội trở lại chỗ Đức Phật. Thấy Nang Đà, Đức Phật hỏi: Em có thấy cảnh thắng diệu ở cõi trời chăng? Nang Đà thưa: Đã thấy. Rồi thuật lại mọi sự đã được thấy. Đức Phật hỏi: Có thấy thiên nữ chăng? Nang Đà thưa: Đã thấy. Đức Phật hỏi: Các thiên nữ ấy sánh với Tôn Đà La thì ai đẹp? Nang Đà thưa: Đem Tôn Đà La so với các tiên nữ ấy thì cũng như đem con khỉ cái chột mắt ở núi Hương Túy sánh với Tôn Đà La, trăm ngàn muôn lần chẳng bằng một. Đức Phật bảo Nan Đà rằng: người tu phạm hạnh có thắng lợi ấy, nay em nên gắng tu phạm hạnh sẽ được sanh cõi trời hưởng khoái lạc này. Nan Đà nghe Đức Phật nói lòng vui mừng đứng yên. Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng Nan Đà rời cõi trời Đao Lợi, trở lại rừng Thệ Đa. Từ ngày ấy, vì ái mộ thiên cung mà Nan Đà chuyên tu phạm hạnh. Đức Phật biết tâm niệm của Nan Đà, nên sai ngài A Nan đi truyền lệnh Đức Phật cho các tỳ kheo, không người nào được cùng Nan Đà ngồi chung chỗ, kinh hành đồng chỗ, để y một sào, để bát một chỗ, để bình một chỗ, chẳng được đồng một chỗ với Nan Đà mà đọc tụng kinh điển. A Nan truyền lệnh Đức Phật, các tỳ kheo đều tuân hành. Nan Đà thấy mọi người xa lánh mình thì rất khổ thẹn. Lúc sau, ngài A Nan cùng các tỳ kheo ở trong nhà thị giả giá y phục. Nan Đà nghĩ rằng các tỳ kheo đều rời bỏ tôi, chẳng ở đồng một chỗ, còn A Nan này là em trai tôi, há lại lánh tôi. Nghĩ vậy, Nan Đà liền đi vào nhà ngồi bên A Nan. Lúc ấy A Nan vội đứng dậy tránh ra. Nan Đà nói: này A Nan, các tỳ kheo khác bỏ tôi đã đành, còn A Nan là em trai tôi, sao nỡ ghét lánh tôi? Ngài A Nan đáp: thiệt có lý ấy, nhưng anh tu hành đạo riêng, còn tôi theo đường khác, vì vậy mà phải tránh nhau. Ngài Nan Đà hỏi: thế nào là đạo anh, đường em? Ngài A Nan đáp: anh thích sanh cõi trời mà tu phạm hạnh, tôi cầu niết bàn mà trừ dục nhiễm vậy. Ngài Nan Đà nghe lời ấy càng thêm lo buồn. Đức Thế Tôn biết tâm niệm của Nan Đà, nên đến hỏi: em đã thấy địa ngục chưa? Ngài Nan Đà thưa: chưa thấy. Đức Phật nghe ngài Nan Đà nắm chéo y của Phật, rồi đem Nan Đà vào trong địa ngục. Đức Phật đứng qua một bên bảo ngài Nan Đà đi xem các nơi trong địa ngục. Ngài Nan Đà liền đi, trước hết thấy sông Tro, kế đến Trừng Cương, sông Phẫn. Vào trong quan sát thấy các chúng sanh thọ nhiều sự khổ, hoặc bị kềm rút lưỡi, bẻ răng, móc mắt, hoặc bị cưa xẻ đôi thân thể, hoặc bị búa chặt rời thay chân, hoặc bị mâu xuyên qua thân, hoặc roi đánh, xốc đâm, hoặc bị chùy sắt đập nát, hoặc bị rót nước đồng vào miệng, hoặc bị ném lên cây gươm núi dao, hoặc bị chày giả đá xây, hoặc ôm cột đồng nằm giường sắt cháy đỏ. Lại thấy vạc sắt đốt lửa lớn, dầu nước sôi trào nấu các khổ tình. Lại thấy một vạc dầu nước sôi sục mà không có ai bị nấu trong ấy. Ngài Nan Đà hỏi duyên cớ. Ngục Tốt giải đáp rằng: em trai Đức Phật là Nan Đà chỉ nguyện muốn sanh thiên mà tu phạm hạnh, rồi đây ông ấy sẽ được sanh cõi trời tạm hưởng khoái lạc. Khi thân trời mạng chung sẽ phải vào giặt dầu sôi này, nên tôi chụm lửa chờ ông ấy. Nghe Ngục Tốt nói, ngài Nan Đà rất là kinh sợ, rỡn óc dựng lông, mồ hôi lạnh tuôn ra. Tự nghĩ rằng nếu nó biết mình là Nan Đà, có thể nó sẽ lấy chĩa xông mình bỏ vào giặt để nấu. Ngài Nan Đà vội vã chạy gấp về chỗ Đức Phật. Đức Phật hỏi: em đã thấy địa ngục chăng? Ngài Nan Đà buồn khóc rơi nước mắt, nghẹn ngào nói nhỏ thưa rằng: tôi đã được thấy. Đức Phật hỏi: em đã thấy những gì? Ngài Nan Đà đem tất cả những sự đã thấy thuật trình Đức Phật. Đức Phật phán: nếu nguyện nhân gian hoặc cầu thiên thượng thì có những lỗi lầm như vậy. Nay em phải cầu niết bàn mà tu phạm hạnh, chớ thích cõi trời mà gây sự khổ gì sao? Ngài Nan Đà nghe Đức Phật dạy như vậy, trong lòng rất khổ thẹn, cúi đầu nín lặng. Đức Thế Tôn liền dắt ngài Nan Đà cùng ra khỏi địa ngục, về đến rừng Thệ Đa, bảo ngài Nan Đà và chư tỳ kheo rằng: trong tâm có ba thứ cấu dơ, là dâm dục, giận thù và ngu si rất đáng được dứt bỏ, phải nên xa rời, các ông phải tu học. Đức Thế Tôn ở rừng Thệ Đa chưa bao lâu, vì muốn tùy duyên giáo hóa chúng sanh, nên cùng độ chúng qua nước Chiêm Ba ở bên ao Yết Già. Ngài Năng Đà cùng 500 tỳ kheo cũng đi theo Đức Phật. Các ngài đến chỗ Đức Phật đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi qua một phía. Đức Phật thấy đại chúng ngồi xong, bảo Ngài Năng Đà rằng: Phật có pháp yếu sơ trung hậu đều thiện, văn nghĩa khéo, hay thuần nhất viên mãn phạm hạnh thanh bạch, đó là kinh nhập mẫu thai. Ông phải lắng nghe kỹ khéo suy nghĩ, nay Phật sẽ vì ông mà nói kinh ấy. Ngài Năng Đà thưa: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin muốn được nghe. Đức Phật nói: Dầu có thai mẹ mà có nhập và chẳng nhập, thế nào là thọ sanh nhập vào trong thai mẹ? Nếu cha mẹ nhiễm tâm cùng làm dâm ái, bụng mẹ sạch sẽ, nguyệt kỳ điều hòa đến thời kỳ và trung ấm hiện tiền, như vậy thì nhập thai mẹ. Trung ấm ấy có hai thứ hình, một là dung sắc xinh đẹp, hai là dung mạo xấu xí. Trung ấm địa ngục có dung mạo như cây gỗ cháy trụi, trung ấm bàn xanh có màu như khói, trung ấm ngạ quỷ có màu như nước, trung ấm trời hay người có màu như hoàng kim, trung ấm cõi sắc thì hình sắc trắng láng. Trời vô sắc không có thân trung ấm vì không sắc thân vậy. Trung ấm của hữu tình hoặc có hai tay, hai chân, hoặc nhiều chân, bốn chân, không chân, tùy theo nghiệp này trước đáng phải thác sanh chỗ nào, thì cảm thân trung ấm như thân hình ấy. Nếu là trung ấm trời thì đầu hướng lên trên, trung ấm người bàn sanh, và quỷ thì đi ngang, trung ấm địa ngục thì đầu trút xuống. Phàm thân trung ấm thì đều có thần thông đi trong hư không, như thiên nhãn ở xa thấy chỗ thọ sanh. Nói nguyệt kỳ đến thời kỳ là nói thời kỳ nạp thai. Này Năng Đà, hoặc có nữ nhân trải qua 3 ngày, hoặc 5 ngày, nửa tháng, 1 tháng, hoặc có chờ duyên trải qua lâu nguyệt kỳ mới đến. Nếu có nữ nhân thân không quai thế, thọ nhiều tân khổ, hình dung xấu xí, không ăn uống tốt, nguyệt kỳ dầu đến mà mau dứt, dường như đất khô khi rưới nước dễ khô. Nếu có nữ nhân thân có quai thế, thường thọ an lạc, nghi dung đoan chánh, được ăn uống tốt, có nguyệt kỳ đến chẳng mau dứt, dường như đất nhuần khi rưới nước thì khó khô. Thế nào là chẳng nhập vào thai mẹ? Lúc cha xuất tinh thì mẹ chẳng xuất, lúc mẹ xuất tinh thì cha chẳng xuất, hoặc đều chẳng xuất, đều chẳng thọ thai. Nếu mẹ bất tịnh mà cha tịnh, hoặc cha bất tịnh mà mẹ tịnh, hoặc đều bất tịnh cũng đều chẳng thọ thai. Nếu chỗ âm của mẹ có bệnh phong, bệnh hoàng, bệnh đàm, hoặc có huyết khí thai kiết, hoặc bị thịt tăng, hoặc bị uống thuốc, hoặc bị bụng lúa mạch, bệnh eo lưng kiến, hoặc sản môn như miệng lạc đà, hoặc trong ấy như cây nhiều rễ, như đầu cày, như càng xe, như dây leo, như lá cây, như tua lúa mạch, hoặc bụng dưới sâu, hoặc trên sâu, hoặc chẳng phải đồ thọ thai, hoặc máu thường xuất, hoặc thường chảy nước, hoặc như mỏ quạ, hoặc mở mà chẳng hiệp, hoặc trên dưới bốn bên trọng hẹp chẳng đồng, hoặc cao hạ lõm lồi, hoặc bên trong có trùng ăn thúi hư bất tịnh, nếu mẹ có những lỗi ấy thì chẳng thọ thai. Hoặc cha mẹ tôn quý mà trung ấm ti tiện, hoặc trung ấm tôn quý mà cha mẹ ti tiện cũng chẳng thành thai. Nếu cha mẹ và trung ấm đều tôn quý mà nghiệp chẳng hòa hiệp cũng chẳng thành thai. Nếu ở nơi cảnh trước mà trung ấm không có nam nữ, hai thứ ái niệm cũng chẳng thọ thai. Này Năng Đà, thế nào là trung ấm được vào thai mẹ? Nếu bụng mẹ tịnh, trung ấm hiện tiền thấy làm việc dục, không có những lỗi như trên, cha mẹ và con có nghiệp tương cảm mới nhập vào thai mẹ. Lại lúc trung ấm sắp nhập thai, tâm liền điên đảo. Nếu là nam thì với mẹ sanh yêu, với cha sanh ghét. Nếu là nữ thì với cha sanh yêu, với mẹ sanh ghét. Đời quá khứ vì tạo các nghiệp mà sanh vọng tưởng, có tâm niệm hiểu sai lầm, tưởng lạnh rét, tưởng gió lớn, mưa lớn, mây mù, hoặc nghe tiếng đông người ồn ào, tưởng như vậy rồi tùy theo nghiệp đời trước, ưu hay liệt, mà sanh mười thứ vọng tưởng. Nay tôi vào nhà, tôi muốn lên lầu, tôi lên đài điện, tôi lên giường ghế, tôi vào nhà cỏ, tôi vào nhà lá, tôi vào lùm cỏ, tôi vào trong rừng, tôi vào lỗ vách, tôi vào trong rào. Này Năng Đà, lúc trung ấm niệm tưởng như vậy liền nhập thai mẹ. Phải biết tối sơ thọ sanh gọi là Yết La Lam, là tinh cha quyết mẹ, chứ chẳng phải vật khác. Do tinh quyết cha mẹ hòa hiệp làm chỗ sở duyên của tức nương ở nơi đó, ví như chất lạc bình dùi nhân công động chuyển mãi thì có chất tô xuất sanh, khác đây thì chất tô chẳng sanh. Phải biết cha mẹ tinh quyết bất tịnh và thân Yết La Lam cũng như vậy. Lại này Năng Đà, có bốn thí dụ ông nên lắng nghe. Như nương cỏ xanh mà trùng sanh ra, cỏ chẳng phải trùng, trùng chẳng rời cỏ, nương nơi cỏ nhân duyên hòa hiệp thì trùng sanh thân nó màu xanh như màu cỏ. Cha mẹ tinh quyết và thân Yết La Lam nhân duyên hòa hiệp, có đại chủng căn sanh cũng như vậy. Như nương phân bò mà sanh trùng, phân chẳng phải trùng, trùng chẳng rời phân, nương phân nhân duyên hòa hiệp mà trùng được sanh thân nó màu vàng. Tinh cha quyết mẹ, thân Yết La Lam cũng như vậy, nhân duyên hòa hiệp thì đại chủng căn sanh. Như nương táo sanh trùng, táo chẳng phải trùng, trùng chẳng rời táo, nương nơi táo nhân duyên hòa hiệp mà trùng được sanh thân nó màu đỏ. Tinh cha quyết mẹ, thân Yết La Lam cũng như vậy, nhân duyên hòa hiệp thì đại chủng căn sanh. Như nương chất lạc sanh trùng, lạc chẳng phải trùng, trùng chẳng rời lạc, nương chất lạc nhân duyên hòa hiệp mà trùng được sanh thân nó màu trắng. Tinh cha quyết mẹ, thân Yết La Lam cũng như vậy, nhân duyên hòa hiệp thì đại chủng căn sanh. Lại này Năng Đà, nương cha mẹ bất tịnh và Yết La Lam nên địa giới hiện tiền tánh cứng rắn, thủy giới hiện tiền tánh ướt nhuần, quả giới hiện tiền tánh ấm nóng, phong giới hiện tiền tánh nhẹ động. Này Năng Đà, nếu cha mẹ bất tịnh và thân Yết La Lam chỉ có địa giới mà không thủy giới thì khô cốc mà phân tán như tay bốc bột tro khô vậy. Nếu chỉ có thủy giới mà không có địa giới thì lỏng chảy như dầu, như giọt nước. Do thủy giới nên địa giới chẳng tan, do địa giới mà thủy giới chẳng chảy. Này Năng Đà, thân Yết La Lam có địa thủy hai giới mà không quả giới thì thúi rã như ngày mùa hạ khối thịt tươi để chỗ râm mát. Này Năng Đà, thân Yết La Lam có địa thủy quả giới mà không phong giới thì chẳng tăng trưởng quảng đại. Đây đều do nghiệp quá khứ làm nhân, lại làm duyên lẫn nhau, cùng chiêu cảm nhau mà thức được sanh. Địa giới hay trì, thủy giới hay nhiếp, quả giới hay chính, phong giới hay lớn. Như có người thợ bánh và học trò trộn nấu đường cát, rồi dùng miệng thổi cho nó lớn rộng thêm, mà bên trong thì rỗng trống như củ sen. Trong thân bốn đại chủng địa thủy quả phong, do nghiệp lực tăng trưởng cũng như vậy. Này Năng Đà, cha mẹ bất tịnh có thân Yết La Lam, thân ấy chẳng phải bụng mẹ, chẳng phải là nghiệp, chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, do các thứ ấy hòa hội mới có thai. Như hột giống mới chẳng bị gió nắng làm tổn hư, chắc thiệt không lỗ cất chứa đúng cách, đem gieo vào ruộng tốt nhuần ướt. Do nhân duyên hòa hiệp như vậy mà rễ mầm cọng nhánh lá bông trái thứ đệ sanh trưởng. Này Năng Đà, hột giống ấy chẳng phải rời lìa các duyên hòa hiệp mà mầm cây, vân vân được sanh. Do đó bà biết rằng chẳng phải chỉ có cha mẹ, chẳng phải chỉ có nghiệp và các duyên khác mà thai được sanh, cần phải do tinh huyết của cha mẹ, nghiệp và các duyên hòa hiệp mới có thai vậy. Này Năng Đà, như người sáng mắt vì cầu lửa, nên đem vật quan châu để trong ánh nắng, rồi đặt phân bò khô lên mới có lửa phát sanh. Nương đủ các duyên hòa hiệp mới có thai sanh. Cũng như vậy, cha mẹ bất tịnh thành yết la lam, gọi đó là sắc thọ tưởng hành thức, cũng gọi là danh sắc. Hối quẩn danh sắc ấy đáng chán ghét, thác sanh các loài nhẫn đến chút phần sát na. Phật chẳng tán thán. Tại sao? Vì sanh vào các loài là rất khổ, ví như phẫn dơ, chút phần cũng hôi, sanh vào các loài chút phần cũng khổ. Năm thủ quẩn sắc thọ tưởng hành thức ấy đều có sanh trụ tăng trưởng và suy hoại. Sanh tức là khổ, trụ tức là bệnh, tăng trưởng suy hoại tức là lão tử. Vì lẽ ấy, người trí đâu nên ở nơi biển sanh tử mà mến ưa nằm trong thai mẹ thọ khổ lớn ấy. Lại này Năng Đà, phàm nhập thai cứ đại số mà nói thì có 38 thức nhật. Thức nhật thứ nhất, thai ở bụng mẹ như ở trong nồi. Thân căn ý căn đồng ở một chỗ, hơi nóng đốt nấu rất đau khổ, tên là yết la lam trạng, như nước cháo hay nước lạc. Trong 7 ngày, hơi nóng bên trong nóng nung, 4 đại chủng mới phát hiện. Thức nhật thứ hai, thai ở bụng mẹ có gió khởi lên, tên là biến xúc, do nghiệp trước phát sanh thổi chạm thai ấy, tên là án bộ đà trạng, như lạc đặc, như tô động. Trong 7 ngày, hơi nóng bên trong nấu nung, 4 đại chủng phát hiện. Thức nhật thứ ba, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp, tên là đau sao thổi chạm thai ấy, tên là bế thi trạng, như chiếc đũa hay con trùng. Trong 7 ngày, 4 đại chủng phát hiện. Thức nhật thứ tư, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp, tên là nội khai thổi chạm thai ấy, tên là kiện nam trạng, như vỏ hài hay ôn thạch. Trong 7 ngày, 4 đại chủng phát hiện. Thức nhật thứ năm, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp, tên là nhiếp trì thổi chạm thai ấy, có 5 tướng hiện, đó là 2 cánh, 2 đùi và đầu.